sau này đừng gọi ta nương nương, ta đã không có bất cứ quan hệ nào với hoàng cung nữa, nếu như ngươi còn muốn cùng ta bình tâm tĩnh khí nói chuyện, xin gọi ta Mộc Tam tiểu thư, hay kêu tên của ta cũng được, chỉ là không nên gọi ta nương nương. Thanh Giao nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi, cũng không thèm nhìn tới nam nhân luôn luôn lạnh lùng cứng rắn ở phía sau, đáy mắt hắn đang lúng túng. Nương, Mộ Dung Lưu Chiêu mới nói ra một tiếng, liền nhớ tới lời cảnh cáo của nàng, vội vàng im miệng. Thật lâu sau mới đổi cách gọi, Thanh Giao, đây là lần đầu tiên hắn kêu tên của nàng, thậm chí trái tim đập thình thịch lên vì vui sướng, tên này kêu rất khoan khoái, làm cho đáy lòng bắt đầu khởi động sự thân thiết vô cùng. Thanh Giao dừng lại bước chân, nhíu mày một chút, không nghĩ tới Nam An Vương luôn luôn lạnh lùng, dường như không muốn chọc giận nàng, xem ra hắn còn có chút hiểu biết đấy. Cho Hoàng Huynh thêm một cơ hội đi, sau này hắn sẽ biết quý trọng ngươi. Thanh Giao vốn có cho là hắn gọi nàng là vì có chuyện khác nên vừa nghe hắn lại nhắc đến người kia, liền thật sự nổi giận, xoay người lại chừng hắn liếc mắt một cái. Đã nói ngươi đừng nói chuyện với ta về hắn, một chữ cũng đừng nói. Mắng xong cũng không thèm quay đầu lại nhìn chạy thẳng lên lầu. Nam An Vương Mộ Dung Lưu Chiêu mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, Thanh Giao vì sao cùng Hoàng thượng lại quyết liệt đến như vậy, bọn họ trước giờ không phải rất tốt sao? Ti ti, ặc hãy trách tên Hoàng Huynh ngốc nghếch của ca kìa bằng. Mặt cười, nhìn thấy ánh mắt nàng quật cường giống như mèo. Góc truyện audio.com, Hoàng, hắn không khỏi cười khổ, nhưng nụ cười lại có một chút cảm giác ngọt ngào, mặc dù nàng cái gì cũng không biết. Không biết đáy lòng hắn có nàng, bất quá chỉ cần đứng xa xa nhìn nàng thì đã mãn nguyện. Hắn biết nàng tuy rằng bề ngoài lạnh lùng, nhưng đáy lòng rất thiện lương, kỳ thực hắn làm sao mà hy vọng nàng trở lại hoàng cung, nhưng bên ngoài cung rất nguy hiểm, hắn rất sợ nàng gặp phải chuyện gì, mà hắn chỉ cần nàng không gặp nguy hiểm, vĩnh viễn sống an toàn, dù cho cả đời chỉ len lén nghĩ nàng cũng được. Thanh Giao, Mộ Dung Lưu Chiêu ở trong lòng nghĩ thầm, nhưng mà vừa nghĩ đến thái độ tuyệt quyết của nàng, chỉ sợ sẽ không đơn giản theo hắn cùng trở về, phải làm sao bây giờ đây? Nam An Vương mày kiếm nhíu lại, mặt lạnh quét mắt nhìn khách điếm, điếm tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khách quan là ở trọ, hay là, ở trọ đem tất cả gian phòng lầu 2 cho ta thuê, ngoại trừ gian phòng lúc trước bọn họ ở, một nửa còn lại cho chúng ta ở. Nam An Vương tiếng nói vừa dứt, thị vệ canh giữ ở phía ngoài khách sạn đã đi đến, tất cả đều thở dài một hơi, 3 ngày nay, bọn họ ngựa không dừng lại một đường cuồn cuộn đi, theo từ trấn nọ chạy đến cái thôn kia, lại từ cái thôn kia chạy đến trấn này, ngay cả nghỉ ngơi cũng chưa từng có thời gian, càng miễn bàn ăn cơm, hôm nay cuối cùng cũng được ăn cơm, còn có gian phòng để nghỉ ngơi, sao không làm người ta cao hứng được. Chủ tử, khuya hôm nay hãy ở chỗ này, tất cả mọi người cũng mệt mỏi rồi, theo điếm tiểu nhị lên phòng đi nghỉ ngơi đi. Còn chủ tử, có thị vệ không yên lòng hỏi, Mộ Dung Lưu Chiêu ngồi xuống, khuya hôm nay nào hắn dám ngủ, thứ nhất vì nhìn thấy nàng nên quá hưng phấn, hắn ngủ không được, thứ hai, hắn sợ nàng thừa cơ bọn họ ngủ len lén trốn đi, vì thế vẫn nên gác ở đại sảnh mới là tốt nhất. Ta ngồi một chút, các ngươi đi ngủ đi. Mộ Dung Lưu Chiêu phất tay, mấy tên thủ hạ lần lượt lên lầu 2. Cảnh Hàn và Đoạn Nhật cùng một đám người đã phân tán đi nơi khác tìm người, xem ra ngày mai phải phái người đưa tin cho bọn họ biết. Mộ Dung Lưu Chiêu cúi đầu nặng nề suy nghĩ. Lúc Thanh Giao trở lại trên lầu, Mai Tâm cùng Mạc Sầu đã chờ ở trong phòng, vừa thấy được bóng dáng của nàng liền lo lắng truy vấn. Tiểu thư, không có sao chứ, làm sao bây giờ? An tâm ngủ đi, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nếu tối nay hắn ở chỗ này, chúng ta cứ an tâm ngủ một chút, bất quá ngày mai đến giờ dần liền thức dậy, vượt qua bọn họ, len lén rời khỏi nơi này. Đôi mắt Thanh Giao lóe sáng, nàng biết Mộ Dung Lưu Chiêu tối nay nhất định sẽ gác ở đại sảnh, để ngừa bọn họ trốn. Nàng liền không cho hắn như ý, kiên định vững vàng ở trong phòng ngủ, đợi đến lúc trời gần sáng, là lúc hắn mệt mỏi nhất, các nàng sẽ rời đi. Dạ, Mai Tâm cùng Mạc Sầu lên tiếng trả lời, sau đó hầu hạ tiểu thư tắm rửa một rồi lên giường ngủ, Mạc Sầu cùng Mai Tâm cũng tự mình tắm rửa đi ngủ. Trong đêm tối vắng vẻ không tiếng động, vạn vật chìm đắm ở trong mộng đẹp. Giờ dần vừa đến, cửa bị gõ nhẹ 2 cái, người ở bên trong phòng liền tỉnh lại, Mạc Yêu lắc mình tiến vào, Mạc Sầu cùng Mai Tâm lập tức thu dọn mọi thứ rồi đứng lên, lại hầu hạ chủ tử thức dậy, đoàn người động linh hoạt gọn gàng, mở cửa sổ. Lạnh lùng nhìn chân trời xa vời, ánh trăng đã chìm về phía tây, bầu trời từng bước mang theo một tia ánh sáng nhạt, hơi sương mù mỏng manh bao phủ trên ngọn núi lớn. Bốn phía là một mảnh, góc truyện audio.com, mơ hồ, Mạc Sầu nhìn xung quanh mọi nơi một phen, thấy ở phía dưới không có ai, mới xoay người lại bẩm báo chủ tử. Không ai, chúng ta đi thôi. Được Thanh Giao gật đầu, nhưng chưa quên phân phó Mạc Sầu. Đem tiền trọ đặt lên bàn, họ buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng. Cách chương.